Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, em tiến sĩ ủy thác. Ngày mùng 5 tháng 10, thứ bảy, ánh nắng rơi vào trong đình viện. Jenga đúng giờ bắt đầu luyện công buổi sáng. Miệng kiệt, chỉ thấy Jenga ngực treo cái còi. Nện bước chắc nịch bước chân nhỏ. Phía sau dẫn một đống tiểu đệ, vòng quanh gâu nhà sân nhỏ chạy bộ, gâu ghé vào trên lan can, đánh cái yon, ngáp, nói, Lục lão sư, là cảm giác gì, Jenga huấn luyện đến so ngươi còn muốn chịu khó a? Ảo giác, Silver thản nhiên nói, mặc dù Lục lão sư nhìn qua rất ít huấn luyện, nhưng có thể để cho tinh linh tự chủ hoàn thành kế hoạch huấn luyện. Cái này đã là khá cao sâu chương trình học. Tinh linh cùng nhà huấn luyện sẽ càng ngày càng tương tự. Silver tấm lấy lạnh lùng mặt. Tựa như ngươi con kia đặc biệt tơ ghe kiss. Jenga khắc khổ. Vừa lúc phản ứng. Chấm ngoặc kép. Silver vây quanh hai tay. Bỗng nhiên thở dài nói. Được rồi. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngô. Ta đại khái đã hiểu. Gầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ngươi lại đã hiểu. Ta cũng không muốn nó chăm chỉ như vậy a. Nhìn về phía cả đêm suốt đêm. Giờ phút này lại sinh long hoạt hổ Jenga. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, U Linh là sẽ không chết vội a. Trở về Ma Đô chuyến bay là tại giữa trưa. Lục Dã tại gâu nhà lại chờ đợi một hồi. Lúc này mới hướng hắn tạm biệt. Lục lão sư, chờ lần sau gặp mặt. Ta nhất định sẽ đánh qua ngươi. Gâu cắn răng nói, Lục Dã gật gật đầu, sẽ có cơ hội, hai ngày nữa còn muốn tìm ngươi ghi chép tài liệu đâu. Hừ hừ, chờ chính là ngươi câu nói này. Gâu không có chút nào tự giác nhếch miệng cười một tiếng. Giơ ngón tay cái lên, Silver muốn đợi tại Johto, tiếp tục rèn luyện tinh linh, từ đó hướng Giovanni hiển lộ rõ ràng tín niệm của hắn. Nhưng Silver không biết là cha của hắn cũng nghĩ đến như thế nào thu hoạch được nhi tử thông cảm. Phụ tư tử hiếu, đại khái liền là chuyện như thế đi. Lục Dã nghĩ thầm, miệng độn có thể giải quyết sự tình. Căn bản không cần chém chém giết giết nha. Yêu cùng chính nghĩa, mới là đáng yêu lại attract. Mê người, nhân vật phản diện nhân vật nên làm. Đương nhiên, mới tổ chức thành lập cũng không phải một sớm một chiều. Giovanni phản bội khả năng cũng là có, nhưng Lục Dã tin tưởng một cái phụ thân sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đi, Jenga, Lục Dã kêu một tiếng. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót lao đến, thuận thế nhảy một cái, lấy hoàn mỹ vào nước thức chui vào Lục Dã cái bóng bên trong. Chung quanh giảm xuống năm, Lục lão sư không khỏi dùng mình một cái. Được rồi, mùa hè không cần an điều hòa không khí. Ngoặc kép, tiến về Golden Rose City sân bay. Lục Dã trên đường bàn điểm một cái lần này Johto hành trình thu hoạch. Nhiệm vụ trọng yếu nhất là để Jenga đạt thành tiến hóa. Cũng là viên mãn hoàn thành. Nhưng Jenga đến tiếp sau bồi dưỡng. Lại là một bút không ít chi tiêu. Huống chi, Lục lão sư còn phải từ Sabrina chỗ ấy cầm sidekick. Tinh thần cường niệm, chiêu thức bí tịch, để Jenga trước học hội ý niệm phi hành. Tiền này nên tiêu, Lục Dã cắn răng nói. Ngoài ra, liền là Gâu đưa tặng vương giả chứng nhận. Lục Dã vuốt vuốt trong tay góc cạnh rõ ràng kim loại màu đầu. Lâm vào suy tư, ngoại trừ để Slowpoke hoàn thành tiến hóa. Vương giả chứng nhận trọng yếu nhất hiệu quả, chính là có xác suất để cho địch nhân sợ hãi. Nhưng bằng Lục lão sư, mặt đen, đặc tính, xác suất này ước chừng tương đương không? Được rồi, chỉ ít vẫn là thật đẹp mắt. Lục Dã ánh mắt phức tạp nói. Cảnh sát hình sự quốc tế bên này, danh hiệu Lục cơ trung niên đại thúc, mời Lục lão sư gia nhập. Mặc dù Lục Dã cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì chức vị. Nhưng từ trường cảnh sát giám sát chức trách đến xem, chỉ cần Lục Dã tiếp tục phát video là được rồi. Cái này khiến Lục lão sư vẫn còn có chút động tâm. Nếu lại tính đến sáng tác khích lệ, cùng đội Rocket cán bộ tiền thưởng, Vậy cái này không phải liền là phát một cái video, vừa ba phần nát tiền. Lục Dã sờ lên cái cằm, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Người được lắm đấy a, Lục lão sư. Ngoặc kép, chuyến bay tại Ma Đô sân bay hạ xuống. Trở lại xa cách đã lâu cư xá. Squirtle nắm tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên. Cảm giác một chút trong phòng tình huống. Lúc này mới cẩn thận gật gật đầu. Ân, trong phòng không có mai phục. Nhìn qua Squirtle cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra động tác. Lục Dã tâm tình vi diệu. Luôn cảm giác, có Squirtle tại, giống như không cần lo lắng bị đánh lén chuyện a. Growlai, ngao ô, hao. Thét dài, một tiếng, vòng quanh trong phòng tán loạn. Sylveon nện bước yêu nhã bộ pháp. Màu hồng băng gấm theo gió chập chờn. Nhưng còn chưa đi hai bước, liền bia chít chít một tiếng đổ nghiêng tại trên mặt thảm. Cái này âm thanh là Lục lão sư tự động não bổ. Vừa về đến liền ngủ. Khó trách ngươi càng ngày càng mập a. Bố y, Sylveon chớp chớp chạm mắt to màu xanh lam con ngươi. Dùng băng gấm chọc chọc phòng bếp vị trí. Lục Dã sửng sốt một chút. Bất đắc dĩ cười nói. Tốt, ta cái này đi làm cơm. Sylveon con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ngọt ngọt cười. Bố y, đã lâu bữa tối thời gian. Lục lão sư lấy xuống tạp dề. Thừa dịp tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn thời điểm. Mở ra group chat. Tiếp thu Sabrina truyền đến. Psychic. Tinh thần cường niệm. Sabrina. Cụ thể danh sách ta đã liệt ở bên trong. Dựa theo yêu cầu của ngươi. Chỉ cần 500 VK giá cả. Vẫn là rất rẻ. Lục Dã ủng ục nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta đối với tiện nghi lý giải. Có phải hay không không giống nhau lắm. Nhưng mở ra danh sách. Nhìn thấy chi tiêu gần ngàn vạn ban đầu phiên bản. Lục Dã sáng suốt ngậm miệng lại. Cảm ơn ngươi. Sabrina. Việc nhỏ. Sabrina đem xén sau sóng vai tóc đen tán đến bên tai. Cũng tại thầm nghĩ, tại sao mình lại đối Lục Dã ủy thác như thế để bụng. Nghĩ đến, có lẽ đáng giá rét. Giovanni chú ý Lục lão sư. Trên người có cùng hai người này chỗ tương tự. Thuần túy, một lòng muốn trở nên cường đại thuần túy. Một bên khác, Lục Dã đem, psychic, tinh thần cường niệm, văn kiện in ra. Cẩn thận quét một lần. Chấm ngoặc kép. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mới là một phần hợp cách chiêu thức bí tịch phải làm đến. Cái này văn kiện Lục lão sư đều có thể nhìn hiểu. Càng đừng đề cập Jenga. Đem psychic, tinh thần cường niệm, bí tịch giao cho Jenga về sau. Gia hỏa này lập tức nước mắt đầm đìa. Miệng kiệt, siết chặt bí tịch. Jenga dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn qua một mặt kiên định Jenga, Lục Dã tâm tình phức tạp. Được rồi, dựa vào tháng này trò chơi thu nhập, vẫn là nuôi nổi Pokemon phòng làm việc ba trò chơi. Nói thế nào đều là hiện tượng cấp trò chơi. Chỉ bất quá lên khung thời gian ngắn ngủi, lúc này mới ích lợi không cao. Trừ bỏ psychic, tinh thần cường niệm, chi tiêu, chờ đến tháng sau gom góp mới hạng mục tài chính khởi động, vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, vẫn là phải làm video a, Lục Dã lẩm bẩm nói. Mặc dù ấp chủ ích lợi, hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý, nhưng là một phần video có thể vừa ba phần nát tiền. Thật là thơm. Mở ra đội ngũ editor, Lục Dã bắt đầu chuẩn bị ngày mai trực tiếp đội hình. Cao tốc đội ngũ. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào thuận gió khống nhanh a. Chấm ngoặc kép, 10 giờ trước, New Bắc Thao, Lục lão sư cưỡi xe buýt vừa rời đi, gâu gối lên cánh tay, đang định về nhà bổ cái hồi lung giác, từ tiểu trấn sở nghiên cứu, xông ra một vị mang theo kính mắt, đầu hình bầu dục nghiên cứu viên. A, gâu, chấm ngoặc kép, em tiến sĩ thở gấp nói, Lục Dã đã đi sao? Gâu gãi gãi đầu nói. Lục lão sư hắn vừa đi à. Thế nào? Em tiến sĩ trong tay. Ôm một viên nhạt nền trắng sắc. Đỏ lam khối lập phương giao nhau tinh linh trứng. Đây chính là hắn nghĩ giao phó cho Lục lão sư. Gửi tại sở nghiên cứu hậu viện viên kia. Tối hôm qua hắn gửi điện thoại Rowan tiến sĩ, hỏi thăm có quan hệ Lục Dã tình huống. Đạt được Rowan tiến sĩ chính miệng khen ngợi. Điều này cũng làm cho em tiến sĩ kiên định hơn. Đem tinh linh chứng giao phó cho Lục Dã quyết tâm. Nhưng không nghĩ tới. Vẫn là chậm một bước à. Em tiến sĩ gãi gãi đầu. Nói. Gâu. Người biết Lục lão sư nhà địa chỉ sao? À. Ta ở trong bầy. Có thể hỏi hắn. Gâu lung lay điện thoại. Em tiến sĩ gật gật đầu. Vốn định ủy thác gâu. Đem viên này tinh linh chứng mang cho Lục Dã. Nhưng nghĩ lại. Vẫn là không thể để tinh linh chứng trải qua gâu chi thủ. Vạn nhất cùng gâu học xấu. Trước đó tâm huyết coi như nước chảy về biển Đông A. Crystal cũng ở trong bầy sao? Em tiến sĩ hỏi. Đúng vậy A. Em tiến sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm. Đã như vậy. Liền phiền phức Crystal một chuyến. Để nàng đem viên này tinh linh chứng. Mang cho Lục Dã đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.